Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 598, chương 598, 37 con đường tử vong. Y học trung tâm, phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Danny bị Adam nói không phản bác được, liên tục cười khổ, bất quá hắn biết rõ Adam nói đều là đúng. Tại sinh bệnh phía trước, hắn là một cái phi thường cường tráng nam nhân, làm rất nhiều đột phá quy tắc sự tình, mà những này khác người sự tình đều là hắn sinh bệnh sau tốt đẹp hồi ức. Một năm rưỡi này dày vò, hắn đã gần như sụp đổ. Nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ có hắn hiểu một cái cường tráng nam nhân bị nhốt thống khổ. Không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi soái khí đang cần bác sĩ vậy mà so hắn còn hiểu bộ dạng. Sớm liền vì hắn suy nghĩ loại tình huống này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vậy xinh đẹp nữ bác sĩ, chỉ là bản tính của hắn, mà sống sót mới là hắn lớn nhất bản năng. Không biết tại sao, hắn đột nhiên đối tương lai một ngày nào đó đợi đến chính mình mới trái tim, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Adam miêu tả bình thản vượt qua giày vò chờ đợi. Song hỉ lâm môn tương lai, xác thực quá đẹp tốt. Xem như ngươi quản giường bác sĩ, ta chỉ nói là nói ta ý nghĩ. Adam cười nói, cụ thể lựa chọn ra sao, đều từ chính ngươi đến quyết định. Ta là đồng ý đang cần bác sĩ. Bước bác sĩ liếc mắt nhìn chằm, đoạt đi chính mình y sĩ trưởng hào quang, bác sĩ tập sự Adam. Gật đầu nói, chỉ có sống sót mới có thể bàn lại cái khác. Danny, chỉ cần ngươi nội tâm đủ cường đại, ngươi là có thể nắm giữ tương lai. Cảm ơn các ngươi. Danny chân thành nói cảm ơn. Ta nguyện ý làm cái này phẫu thuật. Thế nhưng ta có một cái điều kiện. Vẫn là muốn thấy Stevenson bác sĩ sao? Bước bác sĩ nhìn Adam một cái. Adam nhún vai, ra hiệu chính mình nên nói đều nói. Không quan trọng Danny làm sao quyết định. Không phải, Danny lắc đầu cười nói. Đang cần bác sĩ nói rất đúng. Hiện tại ta, căn bản không thích hợp nói một trận yêu đương. Dù sao không có trái tim. Nào có thích, ta nguyện ý chờ lưu lại. Tương lai lấy tốt nhất chính mình. Đến hẹn tốt nhất lít. Hiện tại nha, ta chỉ là không muốn vào hôm nay làm phẫu thuật. Ngươi cũng nghe đến cái kia truyền thuyết. Adam cùng bước bác sĩ khẽ giật mình sau đó. Cấp tốc kịp phản ứng. Phim Mỹ thế giới nước Mỹ trong bệnh viện. Có như thế một cái truyền thuyết. Mỗi một ngày trong bệnh viện chết tại trên bàn phẫu thuật bệnh nhân số lượng. Hoặc là 3 cái trở xuống. Hoặc là 3 cái hoặc là 7 cái. Là ý nói. Chỉ cần ngày này trong bệnh viện trên bàn phẫu thuật chết 3 cái trở lên bệnh nhân. Như vậy liền sẽ không đình chỉ tại 4 cái. 5 cái. 6 cái bên trên. Nhất định sẽ bão tố đến 7 cái. Mà bây giờ y học trung tâm vừa mới lên ban không bao lâu. Liền đã có 4 cái bệnh nhân chết tại trên bàn phẫu thuật. Ta tin tưởng khoa học. Danny cười nói, thế nhưng ta cũng tin Thượng Đế. Đây là nhà xác nhân viên công tác truyền ra tới. Adam giải thích nói, chẳng qua là xác suất tương đối lớn thôi. Cũng không nhất định là tất nhiên. Ta biết, Danny cười khổ nói, có thể là các ngươi không nên quên. Vận khí của ta luôn luôn không tốt lắm. Xấu vận khí đụng tới xấu thời cơ. Các ngươi nói ta dám ở hôm nay bên trên bàn phẫu thuật sao? Rất xin lỗi, Danny, bước bác sĩ lắc đầu nói. Thân thể của ngươi không cho phép trì hoãn thời gian dài như vậy. Nhất định phải hôm nay làm phẫu thuật. Danny nhìn về phía Adam. Adam gật đầu. Ai, được rồi, Danny cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Nếu mà Thượng Đế thật như vậy muốn thấy ta, ta cũng không thể kháng cự chủ triệu hoán. Mà nếu mà Thượng Đế không muốn gặp ta, như vậy làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, ta sẽ giống đang cần bác sĩ như ngươi nói vậy. Sống thật tốt đi xuống. Tốt, bảo trì loại này là quan tâm tính. Ngươi làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Adam cười nói, đang cần bác sĩ, ngươi giúp Danny làm chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị tiến vào phòng mổ. Bước bác sĩ cũng mặt lộ nụ cười. Loại này không phải 3 chính là 7 tử vong chữ số. Ít nhiều có chút mê tín. Nhưng rất nhiều học thức uyên bác sĩ, cho dù là đỉnh cấp danh y, lại đều rất tin loại vật này. Ví dụ như bác sĩ từ trước đến nay chỉ đeo chính mình thoải mái nhất cái kia mấy đỉnh phẫu thuật mũ. Đương nhiên bệnh nhân tiến vào phòng mổ phía trước tâm thái cũng phi thường chú trọng. Nếu mà một bệnh nhân không có sống tiếp động lực hoặc là lòng tin, như vậy bệnh nhân này tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn rất nhiều. Ngược lại phẫu thuật xác suất thành công thì sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này dính đến tinh thần ảnh hưởng trạng thái thân thể. Kỳ thật cũng rất huyền học. Bác sĩ thấy Danny rất lạc quan, tự nhiên rất hài lòng. Công tác chuẩn bị tiến hành đâu vào đấy. Phẫu thuật tấm phía trước quầy y tá chạm. Adam, đưa cho ngươi. Montgomery bác sĩ đem một ly cà phê nóng đưa cho Adam. Đây là chúng ta truyền thống. Hôm nay 4 đài phẫu thuật. 4 cái bệnh nhân chết đi. Nghe nói ngươi lập tức cũng muốn tiến vào phòng mổ. Ta nghĩ chúng ta đều cần một chút hộ thân phù. Cà phê nóng là hộ thân phù. Adam kinh ngạc. Này này này. Montgomery bác sĩ phất tay nhắc nhở. Đừng chất vấn nhưng có thể. Ok. Adam mặc dù không tin vật này. Nhưng thấy Montgomery bác sĩ rất chân thành đang nói. Mà còn cũng là có ý tốt. Tự nhiên sẽ không có lễ phép cự tuyệt. Cử đi nhấc tay bên trong cà phê nóng. Cười nói. Cảm ơn. Đi thôi. Montgomery bác sĩ cười nói. Từ lần trước Adam chữa trị cho nàng câu vấn chứng phát ban về sau, nàng thái độ đối với Adam liền thân cận nhiều. Sẽ không lại cùng trượng phu nàng xếp bác sĩ đồng dạng. Có việc Adam. Không có việc gì đang cần. Meredith. Adam đi không có mấy bước. Chỉ nghe thấy Montgomery bác sĩ âm thanh tại sau lưng vang lên. Mà còn kêu còn là tình địch. Thế là, hắn nhịn không được xoay người nhìn. Liền gặp Montgomery bác sĩ đem một ly cà phê nóng cũng đưa cho tình địch Meredith. Chờ chút, Meredith khẳng định cũng muốn tiến vào phòng mổ. Đây là đem hộ thân phù cũng cho tình địch. Nikki, cho ngươi. Adam chuyển tay đem cà phê nóng cho y tá. Hắn hiện tại đối với người khác cho hắn ăn uống đặc biệt chú ý. Có thể không ăn sẽ không ăn. Mà còn mới vừa rồi còn nhìn thấy Montgomery bác sĩ cho tình địch đồng dạng cà phê nóng. Adam càng thêm sẽ không uống. Cảm ơn đang cần bác sĩ. Y tá Nikki tại các đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong nhận lấy thức uống. Nóng, vui vẻ nói cảm ơn. Adam, một cái cao gầy bóng dáng chạy tới. Adam xoay người rời đi. Đi qua chỗ ngoặt lúc. Thấy Meredith trực tiếp đem cà phê nóng ném vào thùng rác. Không khỏi lộ ra hội ý nụ cười. Meredith, giúp ta ngăn lại Adam. Cao gầy bóng dáng theo sát mà tới. Kêu lớn, ngươi lại thế nào Lít? Meredith đưa tay ngăn lại Adam. Bất đắc dĩ nói. Lời này hình như hỏi sai đi. Adam nhổ nước bọt nói. Từ trước đến nay đều là nàng đang kiếm chuyện. Ngươi gặp qua ta tìm nàng chuyện sao? Trước nghe một chút nàng nói cái gì đi. Meredith cũng rất im lặng. Nhưng vẫn là hòa giải. Adam cũng liền thuận thế ngừng lại bước chân. Cho hắn hiện tại lớn nhất hack Alice Gray nữ nhi cùng người giám hộ một cái mặt mũi. Hô, Lít một đường chạy nhanh. Ầm ầm sóng dậy. Đến trước mặt, đỡ tường, thở hồng hộc. Ngược lại để Adam nhìn đến nhiều hứng thú. Ngươi đang làm gì? Lít thở hổn hển một hồi. Kêu lên, ta không làm cái gì à, Adam buông tay. Ngươi hôm nay muốn cho Danny làm phẫu thuật. Lít cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không biết tử vong chữ số truyền thuyết sao? Ta biết, Adam im lặng nói, thế nhưng ta cũng biết. Nếu mà Danny hôm nay không làm, như vậy căn bản cũng không cần đổ vận khí. Hắn khẳng định hôm nay liền muốn tiến vào phòng chứa thi thể. Bệnh tình đã nghiêm trọng như vậy. Sao? Lít sắc mặt đại biến. Nàng bị Adam một câu lệnh cấm cho ngăn cách đi ra. Sau đó càng là bởi vì quấn quýt si mê Adam. Bị không vừa mắt các y tá tập thể nhằm vào. Động một chút lại hôn nàng. Để nàng một khắc không dừng được. Vừa rồi cũng là vội vàng chuyện đã xảy ra phẫu thuật tấm. Thấy được trên đó viết Danny phẫu thuật an bài. Mới biết được tin tức này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.